Bản lĩnh ngông thần, chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 988, ông Tần. Mọi người ra ngoài trước đi. Cho tôi một chút thời gian. Có lẽ không cần quá lâu. Đương nhiên bản thân Sở Vĩnh Du cũng không biết phải hấp thụ như thế nào. Nhưng Nhẫn Vũ Lam lại có thể. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Số lượng này, có lẽ không mất nhiều thời gian. Từ trong kho đi ra, trên tay Khổng Lưu cũng cầm một viên đá màu trắng sữa to như cục trứng gà để chơi. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng chứa ở bên trong. Nhưng lại không thể nào hấp thụ được. Ông Tần, thứ này nhất định đừng để người của Huyền Hoàng Tinh nhìn thấy. Nếu không sẽ có phiền phức không cần thiết. Nghe thấy lời này của Khổng Lưu, ánh mắt ông Tần trở nên nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn nhiều, thời gian trôi qua, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Tính toán một chút, Sở Vĩnh Du đã ở trong kho 16 tiếng đồng hồ. Ông Tần đương nhiên không thể chịu đựng lâu như vậy. Cơ thể cũng không cho phép. Vì vậy lúc này ở cửa kho chỉ còn Khổng Lưu và Jessica. Mà lúc này, cửa kho, cuối cùng cũng được mở ra. Sở Vĩnh Du chậm rãi đi ra. Chỉ một ánh mắt. Khổng Lưu đã kinh ngạc đến cực điểm. Thiếu chủ, thực lực của anh, trời ơi, khóe môi Sở Vĩnh Du nở nụ cười. Quả thực cũng rất vui mừng. Làm sao cũng không nghĩ tới. Hòn đá trắng sữa trong những chiếc hộp đó đều thông qua sự hấp thu của Nhẫn Vũ Lam. Sau khi chuyển hóa cho anh, lại đạt tới đan điền cảnh đỉnh phong. Thực sự quá ngoài dự liệu. Ha ha, bản thân tôi cũng không nghĩ tới. Ít nhất gia tăng tính an toàn của hành trình lần này. Không phải sao? Nghe thấy lời của Sở Vĩnh Du, Khổng Lưu thật sự không biết làm sao để hình dung sự chấn động trong lòng mình. 16 giờ, ngắn ngủi 16 giờ đồng hồ. Dù là ở Huyền Hoàng Tinh, ông ta cũng chưa từng nhìn thấy phương thức hay phương pháp tiến cảnh nào nhanh như vậy. Nhưng Sở Vĩnh Du lại làm được. Chúc mừng anh Sở thực lực gia tăng. Jessica mỉm cười, thực lực của Sở Vĩnh Du tăng cao. Cô ta đương nhiên cực kỳ vui mừng. Đi thôi, đến lúc đi Mỹ một chuyến rồi. Sau khi hội hợp với ông Tần, mấy người liền bắt đầu thương lượng làm sao đến nước Mỹ. Dù sao hiện tại các chuyến bay dân dụng đều đã dừng bay. Chuyến bay thương gia cũng dừng vận hành. Làm sao đến đó quả thực không tiện lắm. Cuối cùng, vẫn là Sở Vĩnh Du vỗ bàn. Thế này đi, lúc ngồi thuyền tới hải vực nước Mỹ, ba chúng ta lặn dưới nước bơi sang. Với thực lực hiện tại của họ, hai bình oxy hoàn toàn đủ. Tốc độ cũng sẽ không chậm hơn thuyền bao nhiêu. Được, vậy thì như vậy đi. Nửa ngày trôi qua, ba người Sở Vĩnh Du đã vào đến trạng thái lặn nước. Đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về nước Mỹ. Cách chương.